Chương 157, này bị quên một trang, trên. Chờ một chút, chủ ký sinh ngay ta ý nạ rủ tổ vừa muốn rời bộ lúc, não hải bên trong, A-tu-la âm thanh trong nháy mắt vang lên. Khiến nạ rủ tổ không khỏi một hồi. Tuy nhiên, hay lại là đi ra môn qua, chẳng qua là tốc độ thả chậm, ở não hải bên trong cùng A-tu-la trao đổi. Có cái gì ra để sao có chút nghi ngờ. Hướng về phía não hải bên trong A-tu-la, nạ rủ tổ ra nói. Lại nói, chủ ký sinh, ta xem ngươi giết như vậy ra sức, nhưng là, trong nhiệm vụ chính là cái kia dựa vào giết hại xương hào nhiệm vụ ngươi là cái gì không có tiếp tục á A-tu-la trong thanh âm cũng là tràn đầy nghi vấn. Hắn bắt đầu biết nói nạ rủ tổ rất là muốn lực lượng, nhưng là, rõ ràng có tăng lên lực lượng nhiệm vụ lại không có tiếp tục. Thật đúng là kêu A-tu-la khó hiểu A xương hào cái gì xương hào A, nạ rủ tổ căn bản cũng không biết nói. Mình cột cật bên trong không phải là một chút chủ tuyến nhiệm vụ ấy ư, liền là ngay cả chi nhánh nhiệm vụ cũng không có. Nơi nào còn là cái gì xưng hào A không muốn nói với ta ngươi không biết phương pháp, chủ ký sinh yên lặng, sau cùng kinh ngạc, A-tu-la nói ra. Ta lúc nào từng có như vậy nhiệm vụ lại nói, nạ rủ tổ cũng là rất tưởng bên trong bực bội A lại nói, chủ ký sinh, không cần nói cho ta, cột cật ngươi chỉ nhìn trang thứ nhất A-tu-la. Âm thanh có chút chần chờ. Chẳng lẽ còn có tờ thứ hai sao bây giờ, nạ rủ tổ đại khái cũng biết là chuyện gì. Tuy nhiên, hay lại là ôm một chút nghi hoặc, hỏi A-tu-la. Được rồi, chủ ký sinh, ta biết nói. Ngươi chính là tự mình nhìn một chút đi bây giờ A-tu-la cũng liền không nói gì. Rõ ràng bên trong có một có thể vượt cấp đánh quái không chỗ nào bất lợi biến thái năng lực, mở ra lâu như vậy, cái này chủ ký sinh lại không có ý biết đến. Dĩ nhiên. Này cái biến thái năng lực phải hoàn thành cũng không phải một chuyện đơn giản, nhưng là, bên trong vẫn có rất nhiều tốt đồ nhiệm vụ bản khối, chủ tuyến nhiệm vụ, trung nhận khảo thí, chủ tuyến nhiệm vụ, phản cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch, chủ tuyến nhiệm vụ, đi xẻ ạ nhà, chủ tuyến nhiệm vụ, ngăn cản tang thi tiến công 10 phút, chủ tuyến nhiệm vụ, đánh chết quả chìa xì đồ, cột cật rất đơn giản, toàn bộ đều là chủ tuyến nhiệm vụ. Còn nữa, nạ dù tổ phát hiện mình trung nhận khảo thí nhiệm vụ trận đầu. Đệ nhị chàng còn có đấu loại khen thưởng cũng có thể đem ra, tuy nhiên, bây giờ chỗ này có bắt hay không cũng không đáng kể, thực lực bị phong ấn, liền quên đem ra cũng là thêm không được bao nhiêu, cho nên vẫn là quyết định các loại một lần này phó bản sau khi kết thúc, quay về ở cẩm, về phần những thứ khác, lướt qua không nhìn. Trang kế tiếp chỉ như có A-tu-la nói chỉnh, nạ rủ tô bây giờ mới phát hiện, cái này cột cật thật đúng là có tờ thứ hai. Chỉ bất quá tốt như chính mi nhờ vẫn không có nhiều quan sát cái này cột cợt, cho nên không có phát hiện đi. Như vậy nạ rủ tổ không khỏi có chút không nói gì. Có chút to tâm, nếu không có A-tu-la ở mà nói, một trang này thật không biết mình lúc nào mới có thể phát hiện đây không nhớ tới những thứ này, vẫn còn có một trang. Như vậy, nạ rủ tổ cũng là mở ra quả nhiên, bên trong chính là A-tu-la nói xưng hào nhiệm vụ, thế giới chủ giác. Cần đánh chết chậm tổ chức 6 gã thành viên mới có thể mở ra hỏa ảnh nhẫn giả thế giới năng lực, được thế giới che chở, đạt được tuyệt đối may mắn. Có tiếp nhận hay không, là, không. Thập nhân sát, đánh chết 10 cá nhân hình sinh vật. Năng lực, sát khí gia trì. Chú thích, này hiệu quả có tuyệt đối ưu tiên tính có tiếp nhận hay không, là, không. Hoàn thành có thể tiếp nhận lấy xương hào tiến giai nhiệm vụ, bách nhân trạm. Vận mệnh chi tử. Muốn có được gì dễ dạ đồng ý, trở thành kỳ đệ tử, thực lực tăng lên tới ảnh cấp. Năng lực, trở thành hỏa ảnh nhẫn giả thế giới vận mệnh chi tử. Có rất lớn tỷ lệ mở ra vận mạng đồng tử gì nệ gặng. Chú thích, khai khải cần lục đạo tiên nhân huyết mạch sở hữu giả, nếu không có hiệu quả vận mạng sứ mệnh, sáng tạo cùng hủy diệt. Nhiệm vụ, sáng tạo hòa bình thế giới. Có tiếp nhận hay không, là, không. Nhiệm vụ, hủy diệt mang đến tân sinh. Có tiếp nhận hay không, là, không. Chú thích, này nhiệm vụ đặc thù tính, chỉ có thể ở hai cái nhiệm vụ chi chủ ưu ní bị ủ chọn một ủ dù mạ kỳ nhất tộc trẻ mồ côi, nắm giữ ủ dù mạ kỳ nhất tộc huyết mạch, trả cờ dạ đột phá tam 10 vạn. Năng lực, thân là lục đạo tiên nhân hậu nhân, đem kế thừa tiên nhân chi thể. Phong ngự thuộc tính mở ra. Có tiếp nhận hay không, là, không. Đệ tứ con. Khiến cổ nổ hạ tất cả mọi người biết nói chủ ký sinh thân là đệ tứ con chân tướng. Năng lực, đạt được hỏa chi quốc dân, lư công nhận. đem có rất lớn tỷ lệ kế thừa hỏa ảnh vị. Cước 3x3, 1161 miễn phí tiểu thuyết môn hộ có tiếp nhận hay không, là, không. Rất tốt, rất cường đại, tuy nhiên, đi ra vận mệnh chi tử mang tới luân hồi ngân nạ rủ tổ minh bạch bên ngoài, những thứ khác nạ rủ tổ đều là một chữ cũng không biết. Căn bản cũng không minh bạch đây là ý gì. Tuy nhiên, cái này không trở ngại nạ rủ tổ hiểu hắn cường đại. Đơn duy nhất cái vận mệnh chi tử đã đủ nạ rủ tổ có lợi vô cùng. Di nệ gẳng cường lớn sở hữu xem qua hỏa ảnh người đều là biết. Đó là tuyệt đối biến thái, ngay cả nạ rủ tổ bây giờ có được lục thần thông cùng bát bộ thiên long thần thông người cũng là chăm sóc đã lâu. Nhất định phải lấy được, đây là nạ rủ tổ thấy vận mệnh chi tử danh hiệu thứ nhất ý nghĩ. Mà những thứ khác, nạ rủ tổ trừ đệ tứ con, ủ rủ mạ kỳ nhất tộc trẻ mồ côi lấy được năng lực những thứ này biết ra, những thứ khác đều không phải là rất sóng sở. Đệ tứ con tốt lý giải, chính là cho một mình ngươi tuyệt đối chính thống thân thể. Ở hỏa chi quốc bên trong, có ưu thế tuyệt đối. Mà ưu rủ qua nhất tộc trẻ mồ côi, cái này tốt, thiên nhân chi thể. Xem qua hỏa ảnh đều biết nói, thiên nhân chi thể đại biểu to lớn tinh thần lực cùng cường lớn sinh mệnh lực. Cái này thiên nhân chi thể chuyện tốt đơn độc sử dụng, đi ra trả cờ dạ số lượng nhiều bên ngoài, liền một cái có thể rất tốt áp chế vi thú, nhưng là, thiên nhân chi thể. Tuyệt đối là di nệ gẳng lớn nhất cần thiết điều kiện. Quân không thấy nạ gạ tổ, một cái ngoại đạo ma ảnh liền bị hút nhiều. Một cái trao, thần La Thiên Trinh lại muốn sinh mệnh lực. Có thể nói bi kịch tới cực điểm. Mà có tiên nhân chi thể cũng không giống nhau. Di nệ gẳng vô áp lực ra cái đó, Atula, cùng ta giải thích một hạ cái đó thế giới chủ giác, ưu tiên tính những chuyện này cái gì đồ vật, còn nữa. Cái đó phòng ngự thuộc tính vậy là cái gì đông đông nhìn thế giới chủ giác xương hào cùng thập nhân sát xương hào, cuối cùng là ủ dù mạ kỳ nhất tộc hậu nhân xương hào, nạ dù tổ không khỏi nói ra, trước mặt hai cái lại có thể xếp hạng người thứ một, hai, như vậy, năng lực cũng là tuyệt đối không thể so với vận mệnh chi tử kém, thậm chí càng mạnh hơn, mà sau. Cùng nghe được phòng ngự thuộc tính nạ dù tổ cũng là rất để ý a thế giới chủ giác. Chủ ký sinh. Tuy nhiên cái này không có bổ trợ cái gì thuộc tính hoặc là trực tiếp tăng lên của ngươi thực lực, nhưng là, cái này có thể lực tuyệt đối là lớn nhất biến thái, so với đứng lên, của ngươi này cái gì đó luân hồi ngân cái gì, tuyệt đối là một cái đống cặn bã. Nghe được nạ rủ tổ mà nói, Atula cũng là giải thích nói, tuy nhiên, chỉ một những thứ này kỳ cờ hờ no y khiến nạ rủ tổ phủ tưởng liên tiếp. Được thế giới che chở, đạt được tuyệt đối may mắn. Ngươi không nên xem thường cái này giới thiệu. Nhưng là, nếu là một cái hạ nhẫn đạt được, này, hắn tuyệt đối có chiến thắng thượng nhẫn năm chắc. Được rồi, nạ dù tổ khiếp sợ. Ánh mắt, không khỏi nhìn về phía cái đó thế giới chủ giác xương hảo. Như vậy tăng lên, bắt đầu ngay cả di nệ gẳng cũng không nhất định làm được ga may mắn, có thể là cơ hội thuận buồm xuôi gió, một mực duy trì giữ ở tốt tình cảnh. Hoặc là quý nhân ở trong lịch cảnh cung cấp đỡ cầm trợ giúp hoặc mê trên đường khuyên can cùng chỉ dẫn, thậm chí nhỏ bé địa thể bắt được người khác còn để lại tặng cho nho nhỏ giá trị nhưng là thật sâu nhu cầu đông tây, giống như là khất cái lao mệt mỏi một ngày lại ngoài ý muốn nhặt được này tiểu tiểu nhân kỳ nguyên tiền, mặc dù chỉ là giảm bất ấm no chi buồn, vân vân cái này nhiều chút đều có thể là may mắn đủ loại hình thái thể hiện. Mà thế giới chủ giác cái này xưng hào liền là đang ở may mắn trên căn bản, lần nữa tăng cường, trở thành tuyệt đối may mắn tồn tại. Ngươi có thể ở đi bộ là nhặt được khác một đời người cũng vô pháp kiếm được tiền tài, ngươi có thể ở trong sòng bạc trăm đánh cược mà không một thua, thậm chí nếu như ngươi không sẽ bơi lội, rơi vào hải lý cũng có thể sẽ có cá voi cái gì vừa vặn phù đứng lên lấy hơi đưa ngươi tiếp lấy, sau đó lạc đường cái gì đưa ngươi đưa về đến bờ những thứ này. Cũng là tuyệt đối may mắn mang tới vô địch vận đạo.